Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Đái Lên Mộ Dữ của tác giả Việt Nga. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô cứ khóc mãi, buồn thay cho phần của mình bạc bẽo, lại buồn cho cậu đã chẳng may yêu mình. Trời Thảo nhớ ra có một lần nghe kể chuyện về một truyền thuyết nói rằng bên tàu có thuật dưỡng thi. Nếu một gia đình quyền quý chẳng may có người chẳng may yêu mình, họ sẽ tìm một thầy pháp cực kỳ cao tay để lưu giữ xác người chết. Nghe đồn thầy pháp giỏi có thể làm cho người chết sống lại trong một điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Chính vì vậy tăng chủ sẽ không đem chôn mà quan người chết trong một căn phòng kín. Liệu đây có phải là cách làm của Dương Gia Khâm? Thảo đi về phòng với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu. May là thằng Tí và con Tèo vẫn còn đang ngủ gục bên ngoài, chứng tỏ chúng không biết việc cô đang ra khỏi phòng và ở bên cậu cả suốt đêm. Bước nhẹ vào trong thấy cậu ba vẫn còn đang say ngủ. Người cậu còn lại một chỗ nhìn thật tội nghiệp. Cô thấy cậu ba cũng thật đáng thương, vì cậu đã chết mà cậu phải thế chỗ cho anh của mình. Sáng ra khi con Tèo mang đồ ăn cho Thảo và cậu ba xong, thì bà hai đi lên dục cô sang phòng gia quy để học gia pháp. Lần này Thảo học rất nhanh, chỉ 2 buổi là học thuộc. Cậu ba từ ngày có Thảo thì không còn đi lang thang, cậu cứ lân la trong phòng chơi với cô. Ngoài việc thần kinh không bình thường thì cậu cũng rất thiền, chỉ cần thấy Thảo khóc thì cậu lại chạy đến dỗ dành ngay. Chẳng mấy chốc Thảo đã về làm dâu nhà họ Dương được gần 1 tháng. Bây giờ cô không còn bị bắt phải ở trong phòng như những ngày đầu nữa, mà được đi lại trong nhà bình thường. Chỉ có ra ngoài là hạn chế vì bà hai bảo nếu cô cần gì, sai người đi mua chứ không nên ra ngoài. Ban đêm khi mọi người ngủ hết, Thảo lại sang phòng của cậu cả và hai người cứ chuyện trò tình cảm suốt. Dần ra Thảo quên hẳn sự hiện diện của cậu ba, cũng quên rằng chỉ có linh hồn của cậu cả ở bên cô, còn thực ra cậu đã chết. Với cô bây giờ chỉ mong cho trời tối mau để đừng ở bên cậu mà thôi. Thế nhưng cô không biết được rằng cậu cả cho dù có yêu thương cô cỡ nào thì cũng không thể sống bên cô như một người chồng bằng xương bằng thịt. Và việc một người âm với một người dương vĩnh viễn không thể ở gần nhau. Chính vì vậy chuyện cô gặp cứ ngỡ hàng đêm cậu cả lại vô cùng tổn hại. Bởi Thảo bị mất rất nhiều dương khí. Sắc diện của Thảo ngày càng tái xanh, không còn hồng hào như ngày mới bước chân vào nhà phú hộ Dương. Không còn một ai biết được việc Thảo vẫn lén gặp cậu cả bên căn phòng quan sát của cậu hàng đêm, cho đến một hôm. Này mợ Thảo, hôm nay ta cho con ra ngoài, có thể về thăm cha mẹ một lúc, nhưng không được đi lâu. Giờ con là dâu của nhà họ Dương, là người đã có chồng. Hãy tránh xa đám trai làng và một điều hết sức quan trọng là tuyệt đối con không được nói cho bất cứ ai, kể cả cha mẹ con biết chuyện cậu cả đã chết, nhớ lời của ta dặn chưa? Thảo cúi đầu vâng dạ, cậu ba cũng lăng xăng định đi theo Thảo, nhưng được mẹ ngăn lại. Cậu yêu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Bóng của bà hai vừa khuất, cậu ba liền dúi ngay vào tay của Thảo mấy đồng bạc miệng nói: cho mợ đấy, mợ đi mua bánh nha. Xong chưa kịp đợi cho Thảo phản ứng, cậu lại nhảy chân sáo đi chỗ khác. Từ hôm về đây Thảo mới được bà hai cho ra ngoài. Khỏi cần nói cậu vui đến mức nào. Việc đầu tiên là Thảo vô ngay về nhà. Thấy cha mẹ và các em vẫn khỏe cậu mừng lắm. Vui nhất là thấy mẹ có phần khỏe hơn. Nhà có món tiền mà nhà phú gia mang đến hôm đám cưới mà cha cô đã mua được thuốc tốt cho mẹ. Cho nên chị cội cũng không còn lên cơn hèn suyễn nữa. Thế con gái về thăm nhà chỉ cảm động nhớ con đến ứa cả nước mắt. Tiếng là gà con cho nhà phú hộ Dương giàu có nhất làng, nhưng từ ngày con gái và làm dâu cho nhà hào môn, chị có gặp nó lần nào đâu. Vẫn biết nhà phú hộ luôn có quy củ ra vào cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên mặc dù rất nhớ con gái, song chị cũng chẳng dám vào thăm. Giờ nhìn thấy Thảo bằng xương bằng thịt, chị mừng không nói nên lời. Nhìn bộ quần áo gấm hoa con mặc trên người, lòng của chị rưng rưng. Khẽ đưa tay sờ vào người con thì một luồng hơi lạnh từ Thảo truyền ngay sang người, làm cho chị cội cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Chị lại ôm ngực ho lên rù rù. Nghe mình yếu chị lại gạt đi sợ e sợ. Vừa thoáng qua, quay sang nhìn con, chị liền hỏi: con ở bên đó người ta có đối xử tốt không? Cậu cả thế nào, có yêu thương con không? Cha mẹ cứ yên tâm đi, cả nhà Phú Hộ đều chăm lo cho con tốt, cậu cả cũng rất tốt. Ta đã nói dối phần vì bà Hai đã dặn, phần vì không muốn cho cha mẹ lo lắng. Chợt nhìn thấy da dẻ của con xanh xao, chị mừng rỡ trong lòng tưởng thảo sắp có em bé. Con đang có thai phải không? Mẹ thấy con xanh xao quá. Dạ không đâu mẹ, cha con ở trong nhà nhiều cho nên cớm nắng. Thôi con về chơi với cha mẹ và các em một chút, bây giờ con phải về. Đi lâu quá mẹ con lại không yên tâm, lại cho người đi tìm. Thảo đưa cho mẹ một túi bánh bảo chi cho các em. Đây chính là số tiền cậu ba cho cô hồi nãy. Ngang qua chợ cô mới mua bánh cho cha mẹ và các em. Còn lại một đồng bạc định bụng lát về sẽ mua cho cậu ba mấy cái bánh để cảm ơn. Trên đường về mới đi đến cổng chợ, Thảo nhìn thấy một ông lão ăn xin đang ngồi ở đó. Đang định bước qua để vào bên trong, ông lão liền cất giọng văn vỉ: lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin cho lão một chút gì ăn lót dạ, lão đói quá. Tần Ngân cầm mấy đồng bạc trên tay, Thảo quay sang nói: vậy ông chờ ở đây, con vào mua bánh cho ông ăn. Chia ra cái bánh vừa mới mua cho ông lão xin ăn, ông mừng quá đưa tay đỡ lấy rồi chỉ vào Thảo nói bâng quơ: cậu cứ ở trên vai người ta làm gì, cứ bám theo cô ấy như vậy không có tốt đâu chàng trai. Thảo không để ý lời của ông lão tưởng ông nói với ai, nhưng mà nhìn chung quanh chỗ này chỉ có mỗi mình và ông, làm gì có ai đâu. Cô ngạc nhiên không tiện hỏi, ông lão ăn xin liền bảo: cô là mợ chủ trong nhà Phú Hộ kia phải không? Lão cảm ơn lắm, thế nhưng thưa lỗi cho lão nói thật, có phải nhà cô mới có tang sự không? Đoàn không đợi cho cô trả lời, ông đưa tay lên bấm độn rồi nói: duyên nợ trần ai, tiếc là cô và cậu ấy không thể đi tiếp một con đường. Đứt đoạn giữa chừng cho nên cậu ta không muốn buông bỏ. Dạ ông đang nói con phải không? Ông nói gì con không hiểu. Ta nói cậu kia chứ không phải nói con. Đoàn ông lại nói tiếp: nếu cậu yêu thương cô ấy thì hãy buông bỏ đi, hãy để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Cậu cứ bám theo như vậy sớm muộn cô ấy cũng vong mạng. Cậu biết rồi đấy, âm dương không thể kết hợp, nó chỉ có thể song hành cùng nhau. Nghe tôi hãy đi siêu thoát đi. Cô không hiểu gì cả bởi cô có nhìn thấy ai đâu. Thảo nghĩ chắc ông ăn mày này có vấn đề về thần kinh, nhưng hoàn toàn không phải. Người ăn xin đang đứng trước mặt cô thực sự là một đạo sĩ ẩn tu. Vì muốn đi khắp nơi cứu giúp dân lành mà ông phải cải trang thành một lão hành khất. Bản thân của ông đã nhìn thấy linh hồn của chàng trai, biết rằng cô gái vừa cho mình bánh chính là người mà cậu kia yêu thương. Mặc dù cậu ta bám theo chỉ vì quá yêu và muốn bảo vệ cô gái, nhưng nếu cứ đeo đằng hoài thì về lâu về dài sẽ không tốt. Khi âm của anh sẽ hút dương khí của cô và tổn hại đến dương thọ. Biết anh chỉ là một hồn ma bình thường không mang ác niệm, cho nên ông muốn dùng lời lẽ chính nghĩa để phân tích cho anh biết. Nhìn thấy người con trai đang bám trên lưng cô gái, gương mặt buồn rười rượi, ông cũng rất thương. Sau khi nghe anh kể lại hoàn cảnh và nguyên nhân khiến mình chết, ông cũng cảm động. Anh còn cầu xin ông cho anh ở lại bên cô, vì anh không muốn xa người vợ mới cưới này. Nhưng âm dương cách biệt, nếu đồng ý với yêu cầu của anh, sớm muộn cô gái kia cũng tổn thọ. Ông tử tốn nói với chàng trai vô hình: tôi chỉ khuyên cậu nên rời xa cô ấy càng sớm càng tốt. Cậu không thấy da dẻ của cô ấy đã tái nhợt, sinh khí yếu hẳn đi hay sao? Cậu hãy suy nghĩ lời tôi nói rồi cho tôi biết câu trả lời. Tôi sẽ ngồi đây hàng ngày, sẽ chờ và giúp cậu siêu thoát. Thảo đi về nhà, bà Hai nhìn cô từ đầu đến chân, đoạn quét ánh mắt sắc lạnh rồi nói: con về phòng đi, nhớ chăm sóc cho cậu ba, đừng để cho cậu ấy buồn. Nên nhớ bên ngoài con là vợ cậu cả, nhưng thực chất cậu ba mới là chồng của con. Bình thường trong nhà bà Hai là một người khó dò, không ai biết bà nghĩ gì, vì ngoài mặt của bà không hề để lộ cho người khác biết con người thật của mình. Với ông Phú Hộ Dương và bà cả thì bà Hai lại là một người biết điều, biết phân biệt ngôi thứ, nhưng mà ẩn chứa bên trong cả là một con người đầy dẫy tâm cơ. Vốn dĩ bà được gả vào nhà họ Dương do tình cờ. Một lần ông Phú Hộ đi săn bắn mà chạy lạc vào nhà bà. Ngày ấy bà vừa bước vào tuổi trăng tròn, lại được trời phú cho một nét sinh từ bé. Mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng bà cứ đẹp dạng người như bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc vậy. Ông Phú Hộ say đắm bà từ hôm đó, rồi cứ như vậy tuần nào ông cũng phi ngựa lên nhà, mang theo những món đồ quý hiếm biếu cha mẹ. Và cuối cùng bà cũng trở thành bà Hai, nhà Phú Hộ Dương kể từ dạo đó. Phải làm vợ của ông Phú Hộ Dương được 5 năm thì bà cũng sinh lần lượt cho ông hai người con. Đó là cậu ba Dương Toàn và cô út Kim Oanh. Biết bà cả là người Tàu cho nên khi về làm lễ, bà Hai luôn tìm cách lấy lòng của bà cả. Tuy là người dân tộc nhưng bà cực kỳ khôn khéo. Khi biết mọi quyền sinh quyền sát trong nhà thì bà cả là người nắm giữ. Nếu trái ý của bà cả thì chỉ có thiệt thân. Vậy là ngày nào bà Hai cũng lân la bóp chân đấm lưng cho bà cả. Mới đầu bà cả cũng chẳng ưa gì bà Hai. Nhưng thế bà Hai là người không có tâm địa, lại luôn mực phục tùng mình, cho nên cuối cùng bà cả tin tưởng, coi bà Hai như chị em trong nhà, có việc lớn việc nhỏ gì cũng bàn bạc với nhau. Cậu ba Dương Toàn được sinh ra dưới sự chúc tụng và chào đón của cả Dương Phủ. Phú Hộ Dương mãn nguyện lắm vì cả hai bà đều sinh cho ông hai người con, cả thầy có 4 người cả trai lẫn gái. Nhưng mà niềm vui của bà Hai chưa kéo dài được lâu thì lại xảy ra một biến cố lớn khi cậu ba được 5 tuổi. Hôm ấy cậu ba theo người làm đi ra ngoài chơi, vì rất thích cào cào châu chấu, cho nên là cậu bắt người anh phải dẫn đi bắt cho bằng được. Nhưng vì muốn bắt cào cào châu chấu phải ra ngoài đồng, mà muốn ra được ruộng lúa thì phải đi qua khu nghĩa địa. Anh người ở có hơi e ngại không muốn đi, xong thấy cậu ba khóc lóc và cứ nằng nặc đòi, cho nên đành phải chiều theo. Không ngờ rằng sau lần ấy cậu ba về bị sốt một đêm, người cứ nóng hầm hập. Sau khi khỏi sốt, cậu bỗng trở thành ngớ ngẩn và thần kinh không bình thường, mất đi vẻ thông minh vốn có. Bà Hai và cả nhà ông Phú Hộ đều không biết được rằng khi đi qua nghĩa địa, cậu ba đã bị một vong ám bắt lấy hồn mất 3 vía, cho nên thành ra như vậy. Con người ta nếu là trai thì có 3 hồn 7 vía, còn con gái thì 3 hồn 9 vía. Nếu bị bắt đi một vài vía thì chắc trở nên điên cuồng sinh hấp. Nếu người nào bị ma quỷ thổi mất 2 ngọn đèn dương hỏa trên vai thì còn khó mà giữ được tính mạng. Quay trở lại với thực tại, bà Hai cũng biết chẳng còn hy vọng gì cậu ba khôn lên. Chỉ mong cho cậu sân này sinh nhu cầu sinh lý khi ở cùng Thảo để cho Thảo nhanh chóng có bầu mà thôi. Chỉ cần Thảo đẻ được cho bà một đứa cháu trai thì mọi gia tài nhà Dương gia sẽ về tay của bà. Cậu cả Dương Bảo đã yểu mệnh, coi như trời giúp bà nhổ đi một cái gai trong mắt. Cậu cả mất được 3 tháng đồng nghĩa với việc Thảo cũng về nhà Phú Hộ Dương làm dâu được chừng ấy ngày. Đêm nào cô cũng nén trốn sang phòng ngoài tâm sự cùng cậu. Mới đầu còn thấy e ngại khi bước vào căn phòng ấy, nhưng bây giờ nó lại trở thành niềm đam mê mong mỏi của cô. Mà kể cũng là tuy cậu cả đã chết 3 tháng, nhưng thân thể trong quan tài vẫn tươi mới như một người đang nằm ngủ, chứ không hề bị phân hủy hay bốc mùi. Có lẽ ông thầy kia đã rất giỏi khi dùng thuật dưỡng thi để mà giúp cho cái xác trông như người còn sống. Đêm này vẫn như thường lệ, khi mọi người đang ngủ say, Thảo lại trốn sang phòng của cậu cả. Lần này hai người không ở trong phòng như mọi lần, mà cậu đưa Thảo ra ngoài chơi. Cậu dẫn Thảo đi đến nơi mà trước đây hai người thường chơi. Thật ngạc nhiên là khi mà đi cùng cậu thì mọi thứ nơi hai người đến lại sáng rỡ như ban ngày. Ở đó Thảo gặp được rất nhiều người, tất cả những người đó đều đã chết. Song ở đây họ lại cười nói vui vẻ và không có gì là đau khổ hay tiếc nuối trần gian. Lẽ nào cậu cả đã đưa Thảo xuống âm giới, nhưng rõ ràng là nơi trai gái trong làng vẫn thường chơi đu vào những dịp lễ hội. Rồi dòng suối kia mọi người vẫn thường đến đó bắt cá và giặt rũ quần áo. Nhìn thấy một người rất quen mắt đang mải miết bắt ốc bên bờ suối, Thảo chạy theo gọi nhưng dường như người ấy không nghe thấy cô. Những người khác cũng vậy, họ cứ đùa giỡn với nhau và không quan tâm đến sự hiện diện của Thảo. Cô liền níu tay của cậu cả rồi hỏi, cậu ơi, những người này chết sao lại ở đây vậy? Họ chết nhưng mà đêm đêm vẫn rủ nhau về đây để mà tìm lại những thói quen khi mà còn sống. Cũng như tôi luôn muốn ở lại bên em, song chỉ có thể hiện diện vào ban đêm, còn ban ngày thì không thể xuất hiện. Sau khi đó tại nhà Phú Hồ Dương, con Tèo bỗng nhiên tỉnh giấc. Nó đi tiểu xong thì tự dưng tỉnh hẳn ngủ. Nhớ lại lời của bà Hai nhắc nhở hồi chiều thì tò mò. Bà bảo nó phải lưu ý đến mợ cả để xem mợ và cậu ba như thế nào. Nếu có điều gì khác lạ thì phải báo cho bà biết ngay. Tiếng cậu ba ngủ mơ nói làm nhà một mình, Tèo liền mở cửa nhìn xem. Tèo liền mở cửa hé ra để xem cậu như thế nào. Thế nhưng khi vừa thò đầu vào, nó chợt tá hỏa khi thấy trong phòng chỉ có cậu ba nằm trơ trọi một mình trên giường, còn mợ cả thì lại không thấy đâu. Nghe có thể mợ đi ra ngoài đi tiểu, con Tèo liền đi hết dãy hành lang để đến nhà vệ sinh nhưng không hề thấy mợ cả. Nó chưa dám báo cho bà ngay biết vì đang đêm hôm mà đánh thức bà dậy, kiểu gì cũng bị ăn no đòn. Tèo liền đi một mạch lên phòng, đập vào vai của thằng Tí đang ngủ say giấc ở một góc. Thằng này đang ngủ thì bị đập một cái giật bắn cả người. Nó choàng mắt thấy Tèo đang lù lù trước mặt như ma, định mắng cho con này một trận. Ai dè con Tèo nói một câu làm cho nó sợ muốn đái cả ra quần. Dậy đi tìm mợ cả đi, mợ ấy biến mất rồi, không có trong phòng. Cái gì? Mày đùa hả Tèo? Đang đêm đang hôm mấy đi chơi với ma à? Mày đã tìm kỹ chưa? Tôi tìm hết rồi, khắp nhà trên nhà dưới, cả nhà vệ sinh cũng không có thấy đâu. Giờ mà không tìm thấy mợ ấy thì chúng ta chết chắc. Hai đứa ở lại cùng nhau thắp đèn đi tìm mợ cả, thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Đến nước này thì không giấu được nữa, chúng nó phải đi báo cho bà ngay gấp. Thằng Tí lẫn con Tèo đều sợ bà hai, cho nên đùn đẩy nhau không đứa nào dám đi báo. Cuối cùng thì cả hai đứa dẫn nhau đến phòng của bà, chân tay lập cập, người không rét mà run. Lấy hết dũng khí chúng đập cửa rồi kêu: Bà ơi, mà cả đi đâu mất rồi? Chẳng mấy chốc cả phủ họ Dương, nhà Phú Hộ sáng rực cả ánh đèn, tất cả đều tề tựu trước sân. Ông Phú Hộ lúc này liền quát: Mẹ cha tiên sư chúng mày, có mỗi việc trông coi mợ cả mà để mợ đi đâu không biết. Mau đốt đuốc đi tìm mợ cả về đây cho tao. Nếu không thấy người thì chúng mày liệu mà đền mạng. Bà hai nhìn hai đứa ở vẫn thường ngày được giao nhiệm vụ túc trực ở ngoài phòng, rồi nói như quát: Lũ ăn hại các người, ngủ ngay kiểu gì mà để cho mợ ấy trốn ra ngoài không biết. Còn cậu ba đấy, cậu ấy mà làm sao nữa thì tao nọc cổ chúng mày ra. Đám gia nhân tuân lệnh, đèn đuốc rầm rập đi tìm mợ cả. Đám người đi đến đâu thì đánh động đám chó, làm cho chúng sủa nhạc lên. Khi đến chỗ đám đất trống, người làng vẫn hay dựng cây nêu ngày Tết, thì phát hiện ra mợ cả đang đứng chơi chọi một mình, miệng vẫn như đang nói chuyện với ai. Cả đám nhìn quanh không thấy ai, tưởng rằng mợ bị mộng du. Con Tèo đã cầm tay của mợ cả lắc lắc rồi mừng rỡ: Trời đất ơi, mợ làm cho tôi hết hồn, sao đang đêm mà lại mò ra đây đi về nhà thôi. Thảo lúc này vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, khi bị kéo tay đi cô hoảng hốt ngoái lại: Cậu cả, có người bắt em rồi, cứu em với cậu ơi. Khi Thảo hét lên kêu cứu thì ngay lập tức một luồng hơi lạnh truyền thẳng vào người của con Tèo. Nó chợt rùng mình một cái và cảm giác được sờn cái ấp. Thế nhưng ngày sau đó thì đám người cũng đã bu lại, và Thảo nhanh chóng được bọn họ đưa về nhà. Sau khi thuật lại toàn bộ sự việc cho ông bà Phú Hộ nghe thì tất cả đều cho rằng mợ cả đã bị mộng du, cho nên mới một mình đang đêm đi ra nơi hoang vắng. Chỉ có bà hai là có một nỗi lo lắng mơ hồ. Bà nghĩ công hẳn là Thảo đã bị mộng du, mà có thể do hồn ma của cậu cả dẫn dụ. Sáng hôm sau lúc lửa vắng người, bà vẫy tay con Tèo lại rồi nói: Đúng ra mày và thằng Tí bị phạt nặng, thế nhưng niệm tình đây là lần đầu cho nên tao tha. Liệu mà lấy công chuộc tội, tao có việc cho mày đây. Nói rồi bà liền nói nhỏ vào tai của nó vài câu. Chỉ thấy con Tèo gật đầu, nhưng mặt của nó bắt đầu tái xám. Mà cả sau khi được đưa về thì không còn nhớ gì hết. Vô tình một mối nguy hiểm bày ra trước mắt mà không hề hay biết. Đêm đó như thường lệ, khi mọi người đang ngủ say mà lại sang phòng của cậu cả, đưa tay nhẹ nhàng mở cửa phòng. Mà cả liền lách vội ra ngoài nhẹ nhàng như một con mèo. Bên cạnh con Tèo cũng mở bừng mắt, nhưng nó vẫn nằm im giả vờ như đang ngủ. Song thực chất ra là nhất cử nhất động của Thảo đều không lọt qua mắt của Tèo. Thảo đến phòng của cậu cả, cánh cửa bỗng nhẹ nhàng mở ra. Cô lách người vào thì cánh cửa đóng lại ngay lập tức. Quá đỗi ngạc nhiên vì rõ ràng căn phòng của cậu cả hàng ngày vẫn được khóa kín, không ai dám vào. Ngay cả mỗi lần đi ngang qua, con Tèo đành phải đi thật nhanh. Vậy mà sao mở cả lại vào đó làm gì? Lạ hơn nữa là cánh cửa cứ như có phép lạ tự động mở ra, rồi tự động khóa lại như cũ. Chẳng phải cậu cả đã chết rồi ư? Con Tèo biết phòng ấy là phòng riêng của cậu cả khi còn sống. Nay cậu ấy đã chết thì ông bà phú hộ khóa lại luôn, cấm có ai được bước vào. Nó thấy mở cả đi vào đó thì tò mò, tại sao trong phòng khóa cửa mà mở cả lại không thể? Mà mở cả lại có thể dễ dàng đi được như vậy, liệu có điều gì bí ẩn ở đây không? Con Tèo mon men đi đến trước cửa phòng của cậu cả, mặc dù sợ hãi lắm, nhưng bản tính tò mò đã chiến thắng. Nó áp tai vào sát vách cửa nghe ngóng. Trên bên trong có tiếng nói phát ra, đó là giọng của mợ cả. Cậu ơi, em nhớ cậu lắm. Ngày nào em cũng chỉ mong đến tối để gặp cậu. Cậu đừng bỏ em đi nhé. Tôi cũng yêu em lắm, luôn muốn sống bên em. Chính vì vậy tôi mới bảo cha mẹ cưới em về. Ban ngày ta không được ở bên nhau, thì đêm đến mình sẽ đến với nhau. Em yên tâm, tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Con Tèo nghe tiếng đàn ông mà nó muốn đái cả ra quần. Rõ ràng đây là tiếng của cậu cả. Tại sao cậu vẫn chưa chết? Đó là tiếng của một người còn sống. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu của nó mà không có lời giải. Kiểu này phải đi báo cho bà Hai biết. Chỉ có bà mới giải quyết được. Bà Hai đã nói rằng nếu nó phát hiện ra chuyện gì lạ, thì bất kể ngày đêm phải báo ngay cho bà biết. Nghĩ được như vậy, nó liền nhanh chóng đi đến phòng của bà ngay. Theo ám hiệu mà bà dặn từ trước, con Tèo liền đưa tay vào cào cửa ra làm tiếng mèo cào. Nhưng có vẻ âm thanh tạo ra không đủ mạnh để cho bà hai nghe tiếng. Nó liền đánh bào đưa tay lên gõ cửa, lần này thì có kết quả. Sau đó bà tiếng gõ, bà hai đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy con Tèo, bà giật mình rồi nói nhỏ. Cha tiên sư mày làm bằng hết cả hồn. Có cái việc gì mà mày cứ như là ma xó thế hả? Con ở lúc này vẫn còn sợ, nó liền lắp bắp. Bà ơi, có ma, phòng cậu cả, mợ cả ở trong đó. Cái gì? Mày nói lại cho tao nghe, ai ở trong phòng mợ, ai ở trong phòng cậu cả? Dạ, mợ cả ở trong đó bà. Bà không tin thì theo con lên đó mà xem, sợ lắm bà ạ. Thế là một chủ một tớ lúc này liền rón rén đi lên phòng của cậu cả. Vì được con hầu ghé tay dặn trước, cho nên bà ngay không dám gây nên tiếng động. Lắng tai nghe một lúc, bà cũng hết sức ngạc nhiên giống như con Tèo khi nãy. Rõ ràng bên trong mở cả đang nói chuyện với cậu Dương Bảo còn gì. Hóa ra Dương Bảo vẫn chưa có chết, vậy thì lý nào quan tài kia là giả? Thay vì sợ hãi như trước, thì bây giờ bà ngay giận tím cả mặt. Bà không ngờ họ lại lừa dối cả mình. Việc này ắt hẳn âm mưu của bà cả và lão gia. Nhưng họ làm vậy để làm gì chứ? Ngày mai bà sẽ phải điều tra việc này mới được. Vậy con hầu ra chỗ nấp, bà bảo nó đi về phòng của mình rồi nói. Mày biết việc này lâu chưa? Có ai nhìn thấy mợ vào trong phòng không? Dạ không có đâu bà ơi, mà ngộ lắm, còn thấy cái phòng đó như là có ma vậy đó. Rõ ràng là cửa phòng vẫn khóa, bà có biết mà. Thế nhưng mà khi mợ cả đi vào, còn thấy cánh cửa từ từ mở ra. Mợ ấy đi vào xong thì liền đóng lại ngay lập tức. Lẽ nào hồn ma của cậu cả hiện về hả ba? Có lần con hé mắt nhìn qua khe cửa, thấy một luồng khói trắng từ trong quan tài chui ra. Vậy thì hẳn là cậu cả đã chết rồi. Mày phải để ý kỹ cho bà xem, ngoài mở cả vào trong phòng ấy còn có ai không. Đây tao cho mày ít tiền coi như là thưởng cho cơ mày. Nhớ là phải theo dõi mở cả vào ban đêm cho thật kỹ. Có gì phải báo cho tao ngay biết chưa? Dạ thì hàng ngày ông bà phú hộ vẫn vào thắp nhang cho cậu ấy, ngoài ra thì không còn ai hết đâu bà. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, bà cả liền hỏi tiếp. À mày nằm ở bên ngoài tiếp ban đêm trong phòng mở cả có động tính gì không? Dạ không bà, trong phòng yên ắng lắm, con chẳng nghe thấy cái gì cả. Mày ngủ tít rồi mà biết vào mắt đó, thôi về đi, cẩn thận không là bị phát hiện đấy. Con Tèo cầm vội mấy xu tiền lẻ bà ngay vừa rúi cho. Rồi lén lén đi về phòng. Ngang qua phòng của cậu cả, nó liền nghe tiếng rì rầm từ bên trong phát ra. Nhưng lần này nó bớt sợ hơn rồi, vì đã làm được việc gì đó cho bà hai giao phó. Nó vẫn nằm trong một góc để xem chừng khi nào mở cả đi ra khỏi phòng. Góc kia thằng Tí vẫn còn đang ngủ say không biết gì cả. Mà Thảo vẫn không biết việc mình bị bại lộ, nên vẫn cứ lén lén đi sang phòng của cậu cả tâm sự. 2-3 ngày sau sự việc diễn ra như vậy, con Tèo bây giờ đã trở thành chân tay đắc lực của bà Hai. Qua những thông tin mà nó cung cấp, thì bà Hai biết thằng con trai của mình thực chất là cái Bình Phong. Thảo nào mà 3 tháng trời nay vẫn chưa có thấy mở có dấu hiệu gì về thai nghén. Hóa ra đêm nào cô ta cũng sang tâm sự với cậu cả. Vậy thì bà phải tìm cách thôi, không thể để cho cậu cả chết rồi mà quyến rũ Thảo được. Cơ hội cuối cùng cũng đến với bà Hai. Sau là hôm đó, ông Phú Hộ và cả bà phải đi xuống tận Hà Thành để lễ lạt quan trên vài ngày sau mới về. Ngay buổi chiều hôm đó bà gọi con Tèo lại, bàn bạc với nó một hồi, rồi đuổi đám gia nhân đi hết. Bà lại tỏ ra tâm lý cho mở cả về thăm nhà. Cậu ba thì nào khác trẻ con đâu, cứ đường ra ngoài là như chim sổ lầm. Khi chỉ còn mình con Tèo, bà mới ngoắc nó lại rồi 2 người mon men đi vào trong phòng cậu cả. Trên tay của bà cầm sẵn chiếc chìa khóa mà khó khăn lắm bà mới tìm cách lấy của chú ông Phú Hộ cất giấu. Khi mà chiếc chìa khóa vừa được tách ra một cái thì cánh cửa khô khốc vừa được mở ra. Những tiếng kêu kèn két của bàn lề làm cho bà khẽ rùng mình. Đẩy cho con hầu vào trước, bà Hai lúc này liền dò dẫm. Con Tèo chưa vào phòng này bao giờ, từ lúc bị bà Hai đẩy vào, nó cảm thấy hơi lạnh toát ra bao phủ khắp cả người. Tự nhiên thì nó muốn thối lui không dám bước tiếp. Bà Hai liền thúc vào lưng của nó. Đi đi, ban ngày ban mặt còn có tao nữa cơ mà. Trẻ con Tèo kêu lên thất thanh khi mà nhìn vào nó là một cái quan tài đỏ chót, được phủ một cái khăn đỏ kê ở giữa phòng. Trên đầu 2 quan tài là một ngọn nến lập lòe đang cháy, chứng tỏ rằng ông bà Phú vẫn thường xuyên vào để thắp nhang cho con trai. Thế nhưng mà cả ngày nay ông bà đi vắng, sao mà nhang vẫn còn? Ma, bà ơi, con sợ lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này bà Hai cũng phát hoảng, nhưng nghĩ đến đại sự liền cố gắng trấn tĩnh lại. Biểu lấy vai của con hầu để làm dũng khí, bà liền kéo nó về phía quan tài và bà hít một hơi thật sâu để cầm lấy 2 cây nến đưa cho con hầu. Đồng thời đưa 2 tay giật ngay tấm vải đỏ xuống, một sự im lặng đến giận người. Mùi gỗ ngọc am của chiếc quan tài tỏa ra thơm nhẹ. Bà Hai đưa tay lên một lần nữa. Con hầu thấy bà như vậy thì hoảng quá liền hét lên. Bà ơi, bà làm gì vậy? Đi thôi bà, đừng động vào đó. Thế nhưng mà làm sao mà ngăn được bà? Càng làm như vậy thì bà lại càng tò mò. Để xem nào, khi đôi tay vừa nâng cái nắp quan tài lên, bà Hai bảo con Tèo xoay nến vào bên trong. Còn mình thì thò đầu vào nhìn, thì bà suýt nữa hét lên bởi bên trong là cậu cả, với bộ quần áo đỏ tân lang đang trừng mắt nhìn bà đầy chân chối. Bà buông tay ra, nắp áo quan lập tức đóng sầm lại. Con hậu thấy bà chủ kêu lên thì hoàng hồn bỏ chạy, nhưng đôi chân của nó như có ai đó kéo lại, không thể nào tiến lên. Bên tai vang lên câu nói của cậu cả. Sao các người dám vào đây? Quay lại ngay, hãy để yên cho ta ngủ. Từ giờ các người không được phép bước chân vào đây ngày trưa. Bà ơi, cứu con. Cậu cả, bà có nghe tiếng của cậu cả không? Nhưng mà lạ thay, chỉ còn mỗi con hầu nghe được tiếng. Còn bà Hai thì lắc đầu ngoài ngoài, tỏ ý không nghe được gì. Bà liền run rẩy hỏi con hầu. Cậu cả bảo sao? Mày nghe thấy gì? Con nghe cậu ấy bảo cấm từ sau không ai được bén mảng vào đây, để yên cho cậu ấy ngủ. Vậy mày hãy đắp tấm vải đỏ lên chiếc áo quan như cũ đi, rồi đặt 2 ngọn nến lên nhanh lên. Biết phần của mình là người hầu hạ không thể thoái lui, cũng không được phép từ chối, con Tèo lúc này liền van vỉ. Bà đừng đi, bà chờ con với, bà mà đi con chết mất. Rồi nó lấy hết dũng khí đến nhặt miếng vải vừa nãy bị bà bỏ xuống, phủ lên quan tài xong lại đặt 2 ngọn nến lên trên góc áo quan, rồi mới quay gót. Lúc đó thì nó có thể đi ra khỏi phòng một cách bình thường. Bà Hai đưa tay khóa cửa mà chân cẳng vẫn còn run lên bần bật. Nhanh chóng cả chủ lẫn tớ đều bay ra khỏi phòng của cậu cả. Bà Hai vẫn bị ám ảnh, ánh mắt trừng trừng nhìn cậu. Ánh mắt ấy rõ ràng như là người còn sống. Thân thể của cậu cũng không hề bốc mùi. Khuôn mặt thì như một người bình thường. Vậy là sao? Bà không thể nào hiểu nổi. Lúc trở về phòng, bà ngay cứ thắc mắc mãi. Bà nghĩ bụng, nếu mà để cho cậu cả nằm trong nhà này thì một ngày nào đó Thảo cũng vẫn sẽ sang, và cậu ba chẳng bao giờ được làm cái thiên chức kia. Như vậy thì đống gia tài của nhà họ Dương cho đến bao giờ mới vào tay của mẹ con bà? Chỉ có một cách. Sáng hôm sau, bà Hai sai thằng Hầu đánh xe ngựa chở mình về nhà cha mẹ đẻ, để lấy cớ là lâu không về nhà thăm nhà. Thế nhưng tình hình là bà đi về nhờ cha dẫn đến nhà ông thầy ở trên núi. Vì có lần bà nghe cha nói ông thầy đó cao tay lắm, song ông này là một người ẩn tu trên núi, chẳng bao giờ rời khỏi cốc. Nếu ai có việc thì phải đến tận nơi. Nghe con gái kể rõ sự tình, cha của bà liền trầm ngâm nói: nếu vậy thì chỉ e là phải nhờ thầy yểm hồn lại thôi. Nếu cứ như vậy, cậu ta sẽ bám giết vào con Thảo không có rời đâu. Dạ, vậy cha đưa con đến gặp ông thầy kia đi. Con phải làm việc này ngay trước khi lão gia và chị cả về. Phải làm cho thật khéo để không ai nhận ra được cả. Vậy là hai cha con liền tức tốc đi lên đến nơi của ông thầy kia. Phải khó khăn lắm thì ông mới nhận lời giúp. Sau khi bà Hai dâng cho ông mấy đồng bạc trắng và một cặp gà trống gọi là lòng thành, ông thầy mới nghe. Ông thầy nghe bà Hai tả lại sắc của cậu cả thì nói: đích thì cậu ta đã được ông thầy kia dùng thuật dưỡng thi sau khi chết, cho nên mới giữ được thân thể tươi như lúc còn sống như vậy. Vì có duyên nợ và yêu thương cô gái kia cho nên mới không chịu đi đầu thai. Đêm đêm hai người ấy vẫn quấn quýt với nhau là như vậy. Nhưng mà thưa thầy, nếu để như vậy thì liệu khi nào cậu ta sống lại không? Con e là đến lúc đó sẽ hỏng bỏng không? Ta đảm bảo rằng cậu ta sẽ không bao giờ sống lại được, dù thầy pháp có giỏi đến đâu cũng không làm được điều ấy. Một người âm và một người dương không thể ở bên nhau. Về lâu về dài, khi âm sẽ xâm nhập vào hút hết dương khí và cô gái ấy sẽ chết. Vốn dĩ là một người đã chết không thể ở cùng với một người sống được. Nói xong thì ông ấy đi vào bên trong lấy ra hai lá bùa đưa cho bà. Bà hãy lấy một lá dán lên quan tài của cậu ta, một lá dán ở cửa phòng hay là đầu giường con dâu của bà. Như vậy thì hồn cậu ấy sẽ không thể thoát ra mà đi theo cô gái kia. Lá dán ở đầu giường để tránh cho âm khí không xâm nhập được vào không gian yên tĩnh của đôi trẻ. Bà hai vẫn còn e ngại là bởi bà biết nếu dán lá bùa vào quan tài của cậu cả thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện. Vì lão gia và bà cả thường ngày vào thắp nhang và đốt nến trong phòng. Ông thầy biết ngay ý nghĩ của bà cho nên liền trấn an: vậy thì chỉ còn cách này là bà có làm được không? Hãy dán lá bùa này vào người của cậu ta, như vậy thì chẳng ai có thể phát hiện ra, mà cậu ấy cũng không thể thoát được ra ngoài. Còn đây thì bà cầm lấy cái thứ này nhét vào bên trong miệng của cậu ấy, thì mãi mãi cậu ta chẳng bao giờ có thể nói được. Bí mật này sẽ hoàn toàn bị chôn giấu. Nói rồi ông đưa cho bà một đồng tiền ngũ đế, dặn bà phải nhất định nhét vào trong mồm của cậu cả. Thú thực bà Hai là người sợ ma, nội việc nghĩ đến ánh mắt mở trừng trừng của cậu trong quan tài là bà đang muốn đứng tim. Bây giờ bảo bà phải mở áo quan ấy ra một lần nữa thì khác nào là đi tìm đường chết. Nhưng ông thầy vừa nói chỉ còn cách ấy thôi sao? Bà đã có lá bùa trên tay thì bà còn sợ gì? Nghe đến món gia tài khổng lồ sắp về tay của mình, bà đành đánh liều. Lão gia và bà cả đi lễ quan trên mai là về, vậy thì chỉ còn ngày hôm nay để thực hiện công việc này mà thôi. Rời khỏi nhà ông thầy rồi từ biệt cha mẹ xong, bà Hai tức tốc quay trở về nhà. Con Tèo thì nhìn thấy bà về mừng lắm. Bà Hai mắt trước mắt sau không thấy ai, bà mới cúi xuống hỏi con ở: cậu ba và mợ cả về chưa? Dạ chưa về bà ạ. Vậy thì mày theo tao nhanh vào trong đây. Con Tèo biết kiểu gì bà Hai cũng bảo nó lên phòng của cậu cả. Muốn từ chối lắm, thế nhưng mà nó là phần tôi đòi, làm sao dám trái lệnh của chủ. Bà Hai nhanh chóng phân phó cho nó. Rồi cả hai liền đi lên căn phòng kia. Vì đám người làm đã được lệnh của ông bà phú hộ, cho nên chẳng ai dám bén mảng đến phòng của cậu cả. Cho nên bà rất yên tâm không lo ai bị phát hiện. Phía lại nhiều người cũng bảo nhau thi thoảng họ nhìn thấy hồn ma của cậu cả đi ngoài hành lang vào những đêm tối trời. Chính vì vậy căn phòng ấy vẫn là một lãnh địa ít người lai vãng. Lần này đã có mục đích cho nên bà ngay không còn run sợ như trước. Con Tèo vì vậy mà cũng vững tâm hơn. Nó chỉ cầu mong cho cậu đừng dọa như bữa trước. Nó không biết ý định của bà ngay, nhưng cũng đoán đó chẳng phải là ý đồ gì tốt đẹp. Nó liền lẩm bẩm thầm khấn ở trong miệng. Con lại ba hồn bảy vía cậu tha cho con, cũng là bất đắc dĩ phải làm theo lệnh của bà hai. Có gì mạo phạm mong cậu niệm tình tha thứ A Di Đà Phật. Khi cánh cửa vừa được mở ra, vẫn là một luồng khí lạnh ngắt bao phủ khắp căn phòng. Bà hai bảo con Tèo xoay nến lên cao cho mình nhìn rõ. Đôi tay của bà vừa mở tấm áo quan, con Tèo cũng giơ cao ngọn nến. Bà hai suýt nữa đứng tim vì lần này đôi mắt của cậu cả chừng chừng nhìn xoáy vào mặt của bà. Nhanh như cắt, bà lấy lá bùa dán ngay vào dưới ngực của cậu rồi phủ một miếng vải đỏ lên. Ngay khi lá bùa vừa được dán vào người, đôi mắt của cậu cả liền nhắm ngay lại. Bên tai của bà là một tiếng hét vang lên rất đau đớn thống khổ. Biết lá bùa đã phát huy tác dụng, bà nhanh chóng đẩy nắp quan tài và phủ tấm vải đỏ lên như cũ. Con Tèo cũng để hai ngọn nến vào trong áo quan như lúc đầu. Sau đó hai người khóa cửa lại và ra ngoài. Bà hai đã quyền bén đi đồng tiền ngũ đế đang đút trong túi, cho nên lúc hấp tấp bà chỉ kịp dán lá bùa vào người của cậu cả rồi đi ra. Lúc này con Tèo còn chưa hết sợ, tay nó vẫn còn ôm lấy ngực mà thở lấy thở để. Mày làm cái gì mà như thể sắp chết vậy? Chưa có xong việc đâu, hãy đứng ngoài cảnh giới cho tao. Nếu thấy mợ Thảo và cậu ba về thì phải nói ngay, nghe chưa? Đoàn bà đi vào trong phòng của cậu ba, mắt đào bốn phía xem rắn lá bùa vào đâu để cậu không tò mò mà giật ra. Rắn ngoài cửa thì không được, vì như vậy lão gia và bà cả sẽ nghi ngờ. Mắt của bà chợt dừng lại ở bức tường phía trên đầu giường, nơi ấy vẫn dán một tờ giấy hồng đều rất to, có in chữ Tàu bên trên để mong cho đôi uyên ương sống sinh quý tử. Nghĩ thế nào thì bà liền gỡ ngay tờ giấy đó ra rồi dán vào bên trong, sau đó thì mới dán lại tờ hồng điều ra ngoài. Nhờ thế này thì chẳng ai phát hiện mà nghi ngờ. Xong rồi đầu đó bà ngay liền ngoắc con hầu đi xuống, vừa kịp lúc mợ Thảo và cậu ba đi chơi về. Bà ngay nhìn xoáy vào mặt của Thảo một ánh mắt chứa nhiều hàm ý, nhưng cô không hề nghi ngờ. Cúi đầu chào bà xong thì đi lên phòng, trời bắt đầu tối, đi ngang qua phòng cậu cả. Thảo cảm thấy bồi hồi nhung nhớ. Tuy mới xa cậu có một ngày mà cô cảm thấy như đã lâu. Không vì sợ cậu buồn cho nên Thảo phải về ngay. Bây giờ nhu cầu được gần và nói chuyện với cậu mỗi đêm là điều rất quan trọng đối với Thảo. Cô đã yêu cậu cả quá nhiều rồi. Đêm này chợt Thảo thấy trong dạ bồn chồn và tâm trạng cảm thấy lo lắng. Cậu ba sau một ngày được đi chơi thỏa thích thì lăn ra ngủ say. Hai đứa hầu ở bên ngoài hành lang cũng ngủ từ lâu. Thảo đang chờ cậu cả xuất hiện, nhưng rồi cô cứ càng chờ thì lại càng mất hút, không có động tĩnh nào cho thấy cậu sẽ đến. Suốt ruột Thảo mới nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, đến trước cửa phòng của cậu cả. Vì không có cậu cho nên Thảo không cách nào để vào được bên trong. Nhìn cánh cửa vẫn còn đóng im trước mặt mà cô cảm thấy mình vô cùng bất lực. Thảo vô thức đưa tay lên khóa cửa thì nghe thấy tiếng rên khe khẽ vang lên ở bên trong. Áp vào cửa thì tiếng rên phát ra ngày càng rõ hơn. Đúng, đó là tiếng của cậu cả. Hoảng hốt Thảo liền hỏi vọng. Cậu cả, có phải là cậu không? Cậu bị sao vậy? Em chờ cậu suốt mà không thấy cậu, em lo quá. Cậu mở cửa cho em vào đi. Tức thì tiếng nói yếu ớt từ trong phòng vọng ra. Thảo ơi, tôi bị người ta yểm rồi không thể ra với em được. Họ giam tôi ở trong này, tôi không thoát ra được. Tôi nhớ em lắm Thảo ơi. Ai đã làm như vậy với cậu, nói cho em biết, em phải làm cách nào để giúp cậu. Nhưng Thảo cứ chờ mà không thích cậu trả lời, chỉ có tiếng rên yếu ớt vọng ra. Rồi một lát sau tiếng rên cũng im bặt, nước mắt của cô lã chã tuôn rơi. Cô thương cậu cả lắm. Thảo không hề biết được rằng bà hai đã dán lá bùa vào người của cậu cả như vậy. Cậu sẽ mãi mãi chỉ có thể nằm trong quan tài mà không thể thoát ra. Chỉ tiếng con mèo từ đằng sau cất lên làm cho Thảo giật mình. Mợ Thảo, tại sao mợ lại ở đây? Mợ về phòng ngủ đi. Nếu ông bà chủ mà biết mợ ở đây, chúng tôi sẽ bị đánh chết. Mà mợ cũng không thoát khỏi gia pháp đâu. Thảo biết có nói gì với con Tèo thì nó cũng chẳng thể nào hiểu được. Liền lững thững để bước trở về phòng. Để cho Thảo vào hẳn bên trong, con Tèo liền Con Tèo liền kéo chiếc chiếu sắt cửa phòng của mợ mà ngủ. Nó nghĩ nằm như vậy thì mợ có muốn ra cũng phải bước qua người của nó. Thả nằm xuống giường nhưng mãi chẳng ngủ được. Trong mơ cô thấy mình đang bước chân vào một căn phòng của cậu cả. Nhưng lần này không có cậu đi cùng mà chỉ có mình cô. Không gian yên lắng như tờ, Thảo bắt đầu cất tiếng gọi. Cậu cả ơi, em đây. Em đến với cậu đây. Cậu dậy đi với em. Nhưng đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là một sự im lặng khó hiểu. Một nét hoang mang hiện ra trên khuôn mặt hao gầy. Cô thoáng sợ hãi khi nghĩ đến điều gì đó. Thảo nhanh chóng bước về phía quan tài. Hai ngọn nến cháy leo lét với ánh sáng yếu ớt, khiến cho không gian càng thêm quỷ dị. Thảo đưa tay lên chấn ngang ngực để điều hòa lại nhịp thở, rồi nhấc hai cây nến lên để vào kệ bên cạnh, rồi từ từ bỏ tấm vải đỏ ra. Chiếc quan tài màu đỏ được chạm trổ rồng phượng như nhảy múa trước mắt cô. Lấy hết dũng khí, Thảo đưa tay lên mở nắp áo quan. Chiếc nắp áo quan vừa được mở ra thì một luồng hơi lạnh thoát sọc thẳng ra ngoài. Thảo dùng mình một cái nhưng nỗi sợ vẫn không át đi được sự tò mò. Nhất định cô phải xem cậu cả có làm sao không. Lẩm bẩm trong miệng, Thảo nói nhỏ. Cậu ơi, nếu cậu yêu thương em hãy cho em biết việc gì xảy ra. Em sẽ tìm cách cứu cậu. Ngày sau cậu nói, Thảo ngó đầu vào bên trong. Tay kia cầm nến soi xuống. Ánh nến bập bùng đủ cho cô thấy bên trong là một cái xác mặc bộ đồ tân lang màu đỏ. Với một gương mặt khô quắt, miệng há ra và đôi mắt trợn trừng. Có vẻ như cậu đang phải chịu một nỗi đau đớn thống khổ. Hình ảnh của cậu khác xa với ngày hôm qua gặp cô. Sao lại như vậy? Mới chỉ có một ngày mà nhìn cậu như một xác chết từ lâu. Thảo sợ quá liền thét lên. Cậu làm sao vậy? Ai đã làm cho cậu dần nông nỗi này chứ? Không lẽ cậu đã bỏ đi rồi sao? Còn nỡ bỏ em lại một mình? Nước mắt của Thảo lại tuôn rơi. Một giọt nước mắt đã rơi trúng mặt cậu. Tức thì đôi mắt của cậu từ từ khép lại. Trong đôi mắt ấy chảy ra một dòng huyết lệ đỏ thẫm. Đó chính là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đã nhận ra cô. Nhưng tuyệt nhiên cậu không hề lên tiếng. Cô chẳng thể nào biết chính đã bùa rắn trên người kia đã giam hãm bó buộc linh hồn của cậu. Cho nên cậu cả đã không thể thoát được ra ngoài đến với cô. Sáng hôm sau mới chỉ tờ mờ, trước cổng nhà phố Hồ Dương đã xuất hiện một ông lão ăn mày. Ông cứ nhìn xoáy sâu vào trong nhà rồi nhăn mặt, miệng lẩm bẩm những lời mà chẳng ai nghe được. Cậu ba trần nhảy chân sáo đi ra, nhìn thấy lão thì tuyết miệng cười chỉ ngay nắm xôi. Ông đói chưa? Ăn xôi không? Ăn đi, ngon lắm. Ông lão ăn mày cầm kích cầm lên nắm xôi cậu đưa rồi nói. Tội nghiệp thật là đáng thương. Ông cứ ăn đi, ăn xong chơi với ta, ta thích đi bắt cào cào. Vậy cậu thường đi bắt cào cào ở đâu? Hãy đưa ta đến đó, ta muốn bắt cào cào. Nghe thấy vậy, cậu lại nhảy cẫng lên rồi nắm tay ông kéo đi. Bà hai ở trong nhà thấy con trai của mình đang đùa giỡn với một lão ăn mày rách rưới thì liền chạy ra bực dọc quát. Này ông kia, đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ. Ông định rủ cậu ba đi đâu? Tránh xa cậu ấy ra, để mà đòi theo chân hạc. Ta không có ý đó, chỉ là cậu ấy muốn đi bắt cào cào. Ta thấy vậy định đi bắt cho cậu ấy mà thôi. Nghe nói thấy cậu ba muốn đi bắt cào cào thì bà hai mặt biến sắc. Cậu ba, vào ngay nhà cho mẹ. Con có biết cũng là vì bắt cào cào mà con thành ra như vậy. Con tuyệt đối không thể bén mảng đến nơi đó. Nói rồi bà quét ánh mắt sắc như dao về ông, rồi lôi tuần cậu ba vào. Bà mẹ nắm tay kéo đi, cậu đưa mắt nhìn về lão ăn mày hét lên cầu cứu. Thế nhưng mà bà hai đã nhanh chóng đưa cậu vào nhà, bỏ lại phía sau ông lão đứng chết chân với những câu hỏi để nghi hoặc. Ông đã sớm nhìn thấy ở cậu một tâm hồn thiện lương tử tế. Vì là người học đạo Pháp cho nên ông biết cậu vốn không phải bị bệnh ngu dại thông thường, mà đích thị căn bệnh của cậu có dính đến người âm. Nhìn vào cậu, ông thấy giống như cậu bị bắt mất vía. Nhưng vì chưa kịp quan sát kỹ thì bà hai đã lôi cậu đi. Lắc đầu thương cảm, ông nghĩ có lẽ mình có duyên với ngôi nhà này. Bất chợt ông lại nhớ đến cô gái vẫn hay cho mình bánh. Đúng, đã có lần ông thích cô gái cùng cậu chủ này. Lẽ nào cô chính là... Mà không, nhìn cô không giống với chị em của cậu. À đúng, hôm ấy ông chẳng nghe cậu gọi cô bằng mợ. Vậy thì cô gái đó chính là vợ của cậu này. Thế còn linh hồn đang bám theo cô ấy là ai? Sao sự việc nó lại rối rắm như vậy? Mặc dù rất muốn giúp cậu và linh hồn kia, Nhưng ông chẳng thể nào cũng đứng trầu trừng trước cổng nhà Phú Hộ mãi như vậy. Nghe bảo ông Phú rất nghiêm khắc, chẳng may mà để ông phát hiện ra thì khả năng cao là sẽ bị ông đánh cho no đòn. Vậy thì chỉ còn cách hy vọng tiếp cận được cô gái kia. Thế nhưng mà cũng đã một tuần nay ông đâu thấy cô ra ngoài. Ngày hôm sau ông Phú Hộ trở về, việc đầu tiên của họ lên thăm cậu cả. Sớm thành lệ tuy cậu đã chết nhưng ông bà vẫn vào phòng của cậu hàng ngày. Công việc hương gói và thay nến cho cậu bình thường được ông bà đích thân làm. Nhưng khi đi vắng thì công việc ấy đừng giao cho một người bỏ già. Chính vì vậy hai ngày ông bà Phú đi vắng, ông bỏ già vẫn vào thắp nhang và thay nến cho cậu. Ông bỏ không hề hay biết, ngoài mình thì vẫn còn có hai người vào được phòng của cậu cả và đã làm những việc không nên làm. Khi ông bà Phú Hộ vừa châm nén nhang cắm vào thì bát nhang cũng bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Trong ánh lửa bập bùng, ông bà Phú Hộ dương như nhìn thấy một thân ảnh lúc tỏ lúc mờ. Bà cả cũng òa lên khóc khi thấy một đôi mắt ngấn lệ nhìn vào bà chằm chằm nhưng không nói gì cả. Con ơi, có phải con không? Nếu có điều ước gì oan ức thì hãy nói cho cha mẹ biết đi. Thân ảnh kia liền tan biến ngay lập tức, mấy nhành cây sống đời được cắm trong cái bình hoa liền héo rũ. Cùng lúc bình hoa rơi xuống nền nhà vỡ toang. Quá hoàng vì biết đó là điểm gờ báo trước điều gì đó không có bình thường, ông bà Phú chắp tay lại vái như tế sao. Ông Phú Hộ nói với vợ: bà hãy xoay đến cho tôi để tôi xem còn thế nào, không lẽ đã xảy ra chuyện gì khi chúng ta vắng nhà. Giờ ông bà lập cầm đi đến quan tài, đôi tay run rẩy mở nắp. Lúc nắp áo quan được mở ra, cả hai phát hoảng khi nhìn vào bên trong. Thi thể cậu cả không còn tươi như lúc trước. Chỉ mới hai ngày mà cái xác của cậu đã khô quắt lại. Gương mặt hốc hác chỉ còn da rán vào xương gò má. Miệng há to và từ hai khóe mắt, hai hàng lệ máu đang chảy dài. Rú lên một tiếng hãi hùng, bà cả lăn ra đất bất tỉnh. Ông Phú biết đã có kẻ nào làm hại đến thần xác con trai. Có vậy thì thân thể của cậu mới biến đổi nhanh đến như vậy. Nhưng ai là người làm ra chuyện này thì ông không thể nào đoán được. Nhanh chóng để nắp quan tài, rồi xốc nách bà cả đi chờ ra sau khi đã khóa chặt cửa phòng lại. Sau khi thúc đám gia nhân sức dầu bóp cho bà cả và để cho bà nằm nghỉ đó xong, ông mới tập hợp tất cả mọi người lại, kể cả bà hai. Mở Thảo và hai cô con gái xếp thành một hàng dọc đứng giữa sân. Đoàn ông cầm một cái roi bằng gân bò đi xung quanh rồi nói: đứa nào to gan dám mạo phạm thi hài của cậu cả khi ta vắng nhà, khôn hồn thì nói mau, đừng để ta phải dùng gia pháp. Nhưng mà chả đứa nào dám hé răng nửa lời. Bình thường bảo chúng đi đến phòng cậu cả đã sợ, làm gì có gan mà đột nhập vào đó. Huống chi căn phòng đó luôn được khóa kín cửa. Ông Phú Hộ là người cầm chìa khóa cơ mà. Bà hai tuy mặt cô hơi biến sắc, thế nhưng mà vẫn cố gắng chấn tĩnh. Chỉ có con Tèo là mặt cắt không còn giọt máu, chân tay của nó run lẩy bẩy đứng không vững. Bà hai đã cố tình đứng gần con Hầu để lên tinh thần cho nó, nhưng thấy tình cảnh này, chỉ sợ con này sợ quá phun ra bí mật, thì ngay cả bà cũng khó giữ được mạng. Bà biết lão già rất yêu thương cậu cả. Tuy cậu đã chết nhưng lúc nào cũng nghĩ cậu còn sống và đang hiện diện trong nhà. Khẽ đưa tay bấm nhẹ vào lưng con Tèo ý bảo nó đừng sợ. Sau khi chàng Hào hồi lâu không khai thác được gì, ông Vũ liền bực mình chỉ rùa nạt nổ đám gia nhân, rồi cũng phải giải tán, không quên đe nạt. Nếu mà tìm ra kẻ nào làm chuyện động trời này thì sẽ đánh chết ngay tức khắc, cho dù kẻ đó là ai. Bà cả buồn và lo lắm, hình ảnh đôi mắt cùng với hai hàng lệ máu và cái thân xác khô quắt của con trai làm cho bà không kìm được lòng. Suốt đêm qua không hề chợp mắt, bà đã bàn bạc với chồng sáng mai lên chùa để nhờ sư thầy về bấm què xem như thế nào. Sáng giả đích thân bà cả đi ra ngoài chợ để mua lễ mang lên chùa. Khi mà vừa đến cổng gặp ngài lão ăn mày, lão liền chạy theo bà rồi nói: dạ bẩm bà, mong bà thứ lỗi cho kẻ hèn mọn nói một câu, chẳng hay có phải nhà ta vừa xảy ra sự việc đau buồn gì đó. Sao ông lại hỏi như vậy? Lão liền đưa tay lên bấm què rồi miệng lẩm bẩm nói: không có được rồi. Nếu như mà việc này không làm ngay thì e là cậu sẽ tiêu tán hồn phách mà chẳng thể siêu sinh. Ta thấy có kẻ vừa yểm bùa vật thân xác con trai của bà, cậu ấy đang rất đau đớn. Nếu như mà như vậy thì nhà bà sẽ xảy ra đại nạn đấy. Nghe lão nói đến đây thì bà cả liền sững người. Chẳng phải là bà đang tính lên chùa để mà nhờ sư thầy giúp đỡ hay sao? Có lẽ đây là cơ duyên khiến cho bà gặp được cao nhân. Trước mắt của bà đâu phải là người ăn xin, mà chính là một lão thầy pháp ẩn thân. Thay đổi hẳn thái độ, bà liền chắp tay cung kính rồi nói: chuyện là trời giúp tôi, may mà gặp được thầy. Thứ thật là nhà tôi đang gặp chuyện, nhờ thầy ra tay giải trừ giúp. Những lời của thầy nói không hề sai, mời thầy về nhà cho gia đình thưa chuyện. Ông lão gần gù đi theo sau bà cả. Mới vào trong sân, ông đã nhèo mắt rồi nói: ta đã nhận thấy ở nhà bà có quỷ khí ám quanh, vẫn là mong còn kịp. Phú hộ họ Dương khi được bà cả giới thiệu về lão ăn mày thì cũng không nghi ngờ gì mà kể một mạch toàn bộ câu chuyện từ lúc mà cậu cả bị bệnh nặng cho đến khi lúc chết đi và di nguyện được quàn tại nhà của cậu. Ông lão ăn mày khi nghe xong thì liền nói với vợ chồng Phú hộ: tôi muốn đích thân vào căn phòng của cậu có được không? Tuy hơi e ngại khi thấy thi thể của con trai đang bị đe dọa, hai vợ chồng Phú hộ thì liền dẫn ông lên phòng của cậu cả. Phía sau một ánh mắt hoảng sợ đang nhìn về phía của họ. Khi mà chiếc quan tài vừa được mở ra thì nhìn vào xác của cậu cả, ông lão ăn mày chỉ vào người của cậu rồi nói: đã có người yểm bùa vào thân xác của cậu ấy để không cho linh hồn thoát ra. Việc này khiến cho cậu ta vô cùng đau đớn, huyết lệ ngập tràn. Khoan hãy truy tìm kẻ kia, trước tiên phải lấy được lá bùa ấy ra đã. Nói xong, ông đưa tay lật tấm vải đỏ phủ lên người của cậu ra. Tức thì một lá bùa màu vàng đập ngay vào mắt. Lấy tấm bùa đó ra, ông liền nói: ông bà hãy đốt ngay thứ này đi, chính nó đã giam hãm cậu ấy không thể thoát ra ngoài, cậu không thể đầu thai chuyển giới, giờ thì không lo nữa rồi. Ông vừa nói xong thì trước mắt hiện ra một thân ảnh mờ ảo của cậu. Cậu cả liền quỳ xuống dưới chân của ông rồi nói: con xin đội ơn thầy, nếu không có thầy chắc con sẽ bị thứ kia làm cho tiêu tán. Đoàn ông quay sang phía cậu cả nhưng lại nhìn vào ông bà Phú hộ rồi cất giọng ôn tồn: ta khuyên cậu một câu, tuy ta chưa được tiếp xúc với cậu lúc còn sống, nhưng ta biết cậu là một người tốt, cậu luôn yêu thương người vợ mà mình chưa được một lần chung chăn gối. Thế nhưng mà âm dương đôi ngả không thể hòa hợp được đâu. Chúng ta không thể làm trái thiên mệnh và cái là ý trời. Nếu cậu vẫn ở lại để bám theo cô ấy, thì sớm muộn gì cô ấy cũng hao tổn dương khí mà chết. Còn cậu thì không thể được đi đầu thai. Ông ngừng lời thì thân ảnh của cậu cả run sợ, chứng tỏ cậu đang rất xúc động. Ông bảo Phú lờ mờ đoán ra được sự tình. Cậu không thấy vợ của mình ngày càng xanh xao hay sao? Hãy buông bỏ đi. Nếu yêu thương cô ấy, cậu hãy đi đầu thai và cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc. Vương vấn nơi cõi trần không có tốt, một ngày nào đó quỷ sai sẽ xuất hiện, và khi đó cậu sẽ phải chịu phạt với Diêm Vương. Chỉ bằng hãy nghe ta, cả Dương gia cũng vậy, nếu mọi người đồng ý ta sẽ đứng ra để lo liệu giúp. Ông bà Phú hộ đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì, cậu cả liền hướng sang cha mẹ rồi nói: con xin nghe lời của thầy, xin thầy cho con đêm nay gặp cô ấy một lần cuối, rồi ngày mai con xin thầy giúp con. Đêm ấy Thảo lại gặp cậu cả trong giấc mộng, cô vui mừng chạy đến ôm cậu, nhưng cậu đã lùi ra xa rồi nói với cô: đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được gặp em, tôi rất yêu em nhưng mà âm dương cách biệt không thể ở bên nhau, thì cũng không thể sống lại được. Ở cũng là duyên trời đã định, chúng ta không có duyên ở kiếp này, thì hy vọng nếu có kiếp sau, xin được làm phu thê. Em hãy vì ta mà sống tốt nhé, đừng có buồn nữa, ngày mai ta sẽ đi đầu thai. Nói xong cậu khẽ nở một nụ cười. Thảo liền đứng đó nhìn cậu mà nước mắt lưng tròng. Cậu biết cậu nói thật, cậu cũng biết giữa một người sống và một người chết không thể kết thân ở bên nhau. Nhưng mà tại sao nghe cậu nói đây là lần cuối cùng gặp gỡ của hai người mà cô lại buồn đến như vậy? Nhìn cậu tan biến đi như một làn khói, nước mắt của cô lại nhỏ xuống. Sau lúc ấy thì cậu lạc vào trong mộng cảnh nói chuyện với em trai của mình. Chẳng biết cậu nói gì nhưng khuôn mặt của cậu ba rất là tươi tắn. Cậu ấy nở một nụ cười rồi vẫy tay từ biệt em trai. Sáng hôm sau, tất cả dân làng đều biết cậu cả nhà họ Dương đã qua đời. Đám ma của cậu được tổ chức chu đáo. Khi mà đưa cậu ra nghĩa trang ăn tán xong, ông thầy chính là người ăn mày nọ mới dựng một đàn lễ cầu siêu cho cậu. Trong khói nhang nghi ngút, bóng dáng của cậu mờ dần cộng với lá phủ bay đi mất. Ở một diễn biến khác, Từ khi ông lão ăn mày xuất hiện, bà Ngai luôn cảm giác bất an lo sợ vì bị phát hiện. Thực ra ông lão đã nhìn thấu được việc làm của bà, nhưng ông không vạch trần vì thấy nó cũng chưa gây ra việc gì lớn. Lại biết cậu ba chính là con của bà thì có phần nào thương cảm. Nhân lúc vắng người, ông mới bảo với bà Ngai: "Ta biết bà chính là người yểm bùa thân xác của cậu cả, thế nhưng ta đã không nói với ông bà phù hộ. Chỉ mong bà từ nay tu tâm tích đức để lấy phương cho con cái." Bà Hai nghe thầy nói như vậy thì nước mắt lưng tròng quỳ xuống rồi vái lại thầy như thế sao. Ông lão liền đưa tay bảo bà đứng dậy. Bà Hai bấy giờ ân hận lắm, lại cảm phục cách cư xử của ông thầy, rồi lúc này nói: "Đội ơn thầy, nhờ thầy khai sáng tôi mới biết mình đã sai lầm khi làm việc trái lương tâm đó. Tôi nguyện sẽ ăn tay niệm Phật và làm việc thiện để chuộc tội." Thầy liền gật đầu vui mừng rồi nói: "Ta thấy cậu ba nhà bà không phải mắc bệnh bình thường, mà thực ra cậu ấy đã bị bắt mất ba vía. Ta sẽ tìm lại vía cho cậu ấy. Phải chăng ngay trước đó nhà bà đã phạm lỗi với người âm nào chăng?" Bà Hai liền lắc đầu, xong bà kể cho thầy nghe. Trong một lần đi bắt cào cào lúc 5 tuổi, khi về cậu bà liền cơn sốt, và từ đó trở đi cậu trở nên ngớ ngẩn, si ngốc như vậy. Nghe xong ông lúc này liền lẩm bẩm: "Lẽ nào là ta đoán đúng, nơi cậu ấy bắt cào cào có gần nghĩa địa không?" Bà Ngai liền vội vàng gật đầu: "Nguyên nhân là như thế." Thầy lại một lần nữa ra tay làm phúc. Ngay sau đó thì ông nói với lại gia chủ biện một mâm lễ mang ra nghĩa địa. Khi dẫn cậu ba đến nơi thì bỗng nhiên cậu nhăn mặt hoảng hốt, một lát sau khuôn mặt trở nên đầy giận dữ, mắt của cậu long lên sòng sòng rồi nói: "Tại sao mày dám mạo phạm nơi ở của tao, lại còn dám đái lên mộ của tao? Ta chỉ có lấy ba vía của mày là nhẹ đấy. Nếu không thương mày nhỏ tuổi thì ta đã khiến cho mày mất mạng rồi. Đã vậy nhà mày còn không biết cầu xin ta, bị như vậy là đáng lắm." "Vong hồn kia, hãy nghe ta nói đây. Nhà ngài phú hộ đây cũng là người trần mắt thịt, ngu muội không biết gì. Nay đã biết sự tình, họ đã sắm một cái lễ gọi là lễ rằm. Họ đã gắm một cái lễ gọi là lễ đến tạ tội. Mong rằng ngươi sẽ niệm tình mà tha thứ cho cậu kia. Từ giờ trở đi, cứ hết rằm mùng một, họ sẽ chăm lo hương khói cho người. Mồ mà cũng được tôn tạo lại, người hãy tha cho họ đi." Bên này ông phú hộ Dương và bà cả, hai người đều quỳ mọp xuống dưới. Họ không nhìn thấy vong hồn kia, nhưng mà lại nghe thấy được tiếng nói phát ra từ miệng của cậu ba, thì biết rằng vong hồn đấy đã nhầm vào trong người của cậu. Thân ảnh nghe ông thầy nói thì do dự một lúc rồi đồng ý. Trước khi rời đi chỉ nghe thấy một tràng cười sảng khoái phát ra, rồi cậu ba ngã vật xuống đất. Ông bà phú hộ hoảng lắm, thế nhưng mà thầy đã vội vàng trấn an, bảo đem đốt tất cả mớ giấy tiền vàng bạc đi. Rồi cũng căn dặn phú gia hãy làm theo những lời đang hứa với vong hồn. Một lát cậu ba tỉnh lại sẽ trở thành người bình thường mà thôi. Sau đợt đó thì cậu ba trở thành một người hoàn toàn khác. Quá khứ si ngốc bao nhiêu năm này cũng tự nhiên biến mất. Cậu chứng chẳng hơn và từng cử chỉ lời nói như một người bình thường. Giống như là thời gian trước đây, một giấc ngủ thật dài vậy. Có một điều nữa là nhìn cậu rất giống với cậu cả. Ngay cả người trong làng nhìn cậu cũng nhầm. Cũng như anh trai của mình, cậu ba rất yêu thương Thảo. Cậu cũng được nghe cha mẹ kể lại đầu đuôi mối lương duyên của anh trai. Nhưng mà cậu tin bằng tấm lòng chân thành của mình, cậu từ từ sẽ đón nhận. Bây giờ thì quá sớm để nói về chuyện ấy. Thế nhưng cậu tin là Thảo sẽ là người mà ông trời mang đến cho cậu. Việc thấy anh trai làm tân lang trong ngày cưới chính là mối lương duyên trời định cho hai người. Cậu đã chờ ngày cô mở lòng khi mà cô ấy chính thức là tân nương. Bề tài của cậu lại văng vẳng tiếng nói của cậu cả hôm nào: "Hãy thay anh chăm sóc cho Thảo. Anh tin em làm được điều đó. Ở thế giới bên kia anh sẽ cầu chúc cho hai người." Bất giác cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Ngày mai cậu sẽ rủ Thảo lên chùa thăm bà hai. Từ hôm mà cậu trở lại bình thường, mẹ cậu cũng phát tâm lên chùa để ngày ngày tụng kinh, niệm Phật và chuộc lại lỗi lầm của mình nơi chốn thiền môn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.